Chương 3024 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma thụ nhận chủ. Thánh nữ nhìn Long Phi, rất chăm chú nhìn Long Phi, cái này có thể là nàng này trăm năm qua lần thứ nhất thật tình như thế nhìn Long Phi, nhưng mà ba giây sau thánh nữ cơ thể hơi hơi động, thoát ra Long Phi hai tay, đồng thời lạnh như băng nói, sau đó xin đừng nên đùa kiểu này. Bóng người phiêu miểu, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Long Phi kinh ngạc một thoáng, không nghĩ tới thánh nữ sẽ nghiêm túc như vậy, có chút lúng túng, nói, xin lỗi. Ta đã nghĩ chỉ đùa một chút. Thánh nữ không để ý đến, mà là đi tới thượng cổ ma thụ bên người, nguyên bản cực kỳ to lớn thượng cổ ma thụ bắt đầu cấp tốc khô héo lên, lá cây héo tàn, bay xuống, thân cây chết héo, cấp tốc héo rút hạ xuống. Tại sao lại như vậy? Không, không, sẽ không là như vậy. Thượng cổ ma thụ khàn cả giọng gào thét, hắn đem trong lòng hắn ma cho gọi ra đến, dùng hết sức mạnh của hắn. Mất đi những sức mạnh này hắn sẽ nhanh chóng khô héo, tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng sẽ biến thành một viên yếu đuối mong manh mầm cây nhỏ so với lần trước từ viễn cổ bên trong thế giới trốn ra được. Lần này hắn suốt càng thảm hại hơn, thời gian ngàn tỷ năm hắn mới có thể dài thành đại thụ che trời, mới có thể hấp thu ma khí, mới có thể tu luyện, nhưng là... Thời gian ngàn tỷ năm giả tràng xe cát, hắn không cam lòng, phi thường không cam lòng. Thánh nữ nhìn cấp tốc khô héo thượng cổ ma thụ, nói, ở ngươi thua rồi. Ta không có. Thượng cổ ma thụ tần tần rít gào một tiếng, chỉ là âm thanh trở nên khàn khàn mơ hồ lên, bởi vì tu vi của hắn đang điên cuồng yếu bớt, không tốn thời gian dài hắn sẽ liên thanh âm đều không phát ra được. Long Phi một chân đạp lên, còn đắc sắc cái gì à? Người ma đô chết rồi. Vốn là Long Phi muốn đem này thượng cổ ma thụ lại giết chết, nhưng là bây giờ nhìn lại, này thượng cổ ma thụ căn bản không cần hắn động thủ, hơn nữa nhìn hắn đỉnh đầu trên heo từ trước kia dài mấy mét biến thành hiện tại 100 điểm. Như vậy quái đối với Long Phi mà nói coi như giết cũng không có kinh nghiệm. Thượng cổ ma thụ nghiến răng nghiến lợi, kẻ ta hẳn là giết ngươi. Long Phi cười nói, ê đến à, đến à, đến giết ta à. Thượng cổ ma thụ sợi rễ muốn mọc ra, thế nhưng ra phá mặt đất sợi rễ hãy cùng tóc như vậy bé nhỏ, một chân liền bị Long Phi cho dẫm đứt đoạn mất. Giết ta, ngươi kém xa. Long Phi đắc sắc nói, thánh nữ hơi một tiếng, nói, sư phụ ta nhân ngươi mà chết, nàng cả đời đều muốn đưa ngươi tịnh hóa, hiện tại ta có thể giải quyết xong nàng nguyện vọng. Ngược lại thánh nữ khí tức trên người khẽ động, y vu. Tĩnh tâm hóa thanh chú sức mạnh thả ra ngoài, từng đạo rót vào thượng cổ ma thụ bên trong. À, thượng cổ ma thụ phát sinh thống khổ tiếng gào, em muốn tịnh hóa ta. Đừng hòng, y. À, rất thống khổ, thế nhưng, thượng cổ ma thụ là có tôn nghiêm. Đời này mục tiêu của hắn chính là để Hồng Mông giới cũng biến thành viễn cổ thế giới như vậy một mảnh hỗn độn, chủ nhân ngã xuống, hắn muốn báo thù chỉ có truyện nhập ma đạo, tu luyện ma công mới có thể có một chút hy vọng sống, nhưng là thất bại, coi như là như vậy hắn cũng bất tử tâm, trong lòng gào thét, kẻ chủ nhân, coi như vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh ta cũng sẽ không bỏ qua. Vù. Trong phút chốc thượng cổ ma thụ trong cơ thể một đạo nguyên thần tuôn ra, thánh nữ hai mắt khép hờ. Trong miệng không ngừng ghi nhớ tinh huyết hóa thanh chú, căn bản không có chú ý tới thượng cổ ma thụ biến hóa, lấy thượng cổ ma thụ sức mạnh bây giờ cũng căn bản đối phó không được nàng, chỉ là thánh nữ không nghĩ tới thượng cổ ma thụ sẽ cuối cùng liều mạng giãy giụa, hơn nữa còn là được ăn cả ngã về không, thượng cổ ma thụ nguyên thần một dũng, nhất thời. Phô thiên cái địa ma diễm điên cuồng phun. Trào lên, cấp tốc đánh về phía thánh nữ, nặng nề một tiếng, để không thể phá tan cầm cố, vậy ta liền đoạt ngươi xá, y. Hóa hình thành người. Ta cũng phải đem thế giới này dảo cái long trời lỡ đất. Vù. Thánh nữ hai mắt vừa mở, thân thể theo bản năng rung lên, thượng cổ ma thụ suy yếu, tương tự thánh nữ mình cũng phi thường suy yếu, liên tục ba ngày ba đêm tiêu hao, hơn nữa mới vừa rồi bị ma thụ sợi rễ ràng buộc hấp thu trong cơ thể lượng lớn tinh nguyên, nàng phi thường suy yếu, đối mặt như vậy to lớn ma diễm, nàng không biết làm sao chống đối, muốn cho gọi ra trong huyết mạch hiên viên đại đế kiếm, nhưng là chân linh khí không đủ. Căn bản thôi thúc không được. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, thượng cổ ma thụ cười lớn lên, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, vừa Long Phi tay mắt lanh lẹ, thân thể đột nhiên hơi động, che ở thánh nữ phía trước, khẽ nói, "Em xinh đẹp như vậy cô nương truyện nhập ma đạo đáng tiếc rồi." Ma diễm như điện, va chạm ở Long Phi ngực, thượng cổ ma thụ chấn động, lạnh lùng nói, "Ngươi tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, nếu ngươi muốn làm anh hùng, để ta liền để ngươi làm một người đủ." Ma niệm nhập tâm. Thống. Cuối cùng bạo phát, hắn hiện đang không có bất kỳ đường lui, bất quá so với thánh nữ, Long Phi càng tốt hơn trưởng khống, bởi vì thiên tượng cảnh giới như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là thiên tượng cảnh giới. Đoạt hắn xá muốn đơn giản nhiều lắm, ma diễm toàn bộ tiến vào Long Phi trong cơ thể, thánh nữ sầm mặt lại, sốt ruột nói, hệ ma diễm nhập thể, ngươi nhanh lên một chút ngồi xuống, ta ba ngươi tịnh hóa trong lòng ma niệm. Long Phi khoát tay một cái nói, ê không cần, không phải là một đoàn ma khí mà, không lo lắng. Ý. Hừ, y. Tiểu tử, ngươi thật cuồng à. Trên người ta ma diễm không phải là bình thường ma đạo ma khí, ta có thể cho ngươi trong nháy mắt nhập ma, để ngươi biến thành ta trưởng khống con rối, nói, thượng cổ ma thụ liền cảm giác tình huống có chút không thích hợp lắm, bởi vì hắn ở Long Phi trong cơ thể cảm giác được không ngừng một luồng siêu cường lực lượng ở theo dõi hắn, một đôi u con mắt màu xanh lục, một cái liên tục lăn lộn nước suối, một tòa nhẹ nhàng trôi nổi ở một chỗ quan tài. Nhất là đòi mạng còn không là những này, mà là hai đạo dấu ấn, thật giống như hai thanh phạt thần kiếm như thế trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, ở những sức mạnh này trước mặt hắn liền cảm giác mình như là một con nho nhỏ dung dế. Hoàn toàn không có bài mặt, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ngươi không phải muốn ta truyện nhập không HR ma đạo sao? Không phải muốn đem ta biến thành ngươi con rối sao? Đến nà, tiếp tục cà. Thượng cổ ma thụ ánh mắt quét qua, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, lập tức phù phù một tiếng, ngươi các vị đại lão, ta sai rồi. Trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất trực tiếp liền dọa mộng ép, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như thế à. Dù cho là ở viễn cổ bên trong thế giới hắn cũng chưa từng thấy, những đại lão này quá hung mãnh, một cái so với một cái trâu bò, lúc này sinh mệnh chi tuyền khẽ động, để thế giới thụ, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai. Liền ngươi còn muốn đoạt chủ nhân xá. Ta xem ngươi thực sự là bị ván đầu à. Thượng cổ ma thụ nhìn sinh mệnh chi tuyền, thật giống như nhìn thấy thân nhân, rồi tuyền ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói chủ nhân. Lẽ nào khi thượng cổ ma thụ chấn động mạnh một cái, vào lúc này hắn mới phản ứng được, ghê tiểu tử này. Không, hắn là chủ nhân. Sinh mệnh chi tuyền nói, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Nhất thời thượng cổ ma thụ nước mắt ào ào trào ra, một cái nước mũi một cái lệ nói ra, ghê chủ nhân, ta có thể coi là tìm tới ngươi rồi.